xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần ngày Tết, mọi người ở khu chung cư đều đang chuẩn bị đón Tết. Các cửa hàng bách hóa đều tấp nập người. Người mua được đồ thì vui vẻ bừng bừng. Không mua được thì chỉ có thể đợi ngày mai tới sớm. Dư Tương cùng Ninh Miễn cũng chuẩn bị. Bọn họ là vợ chồng mới cưới. Muốn thăm hỏi rất nhiều thân thích. Chỉ riêng quà tặng trong ngày lễ Tết đã đủ đau đầu. Ngay khi mọi người đang thảo luận mua đồ Tết gì, đã có rất nhiều công an tập trung ở một tòa chung cư xưa cũ. Quần chúng vây xem rất náo nhiệt. Sau đó có tin tức liên tục truyền ra. Khi tấm lều ở góc khu chung cư được dỡ bỏ để làm nền lần nữa, khai quật ra hai thi thể. Nghe nói T, H, I, T, H, ể là nữ, là hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Sau khi bị G, I, ế, C thì được chôn ở dưới nền đất. Công an đã bắt đầu tìm kiếm những người ở trong lều năm đó. Nhưng thật sự mà nói, lều đó đã có tuổi rồi. Mấy năm trước lúc khu chung cư còn chưa xây dựng, những người thi công ban đầu sẽ dựng lều cho công nhân dừng chân. Sau đó khu chung cư được xây xong, cũng không dỡ lều đi, chia cho công nhân không có nhà. Trong nhà lại nhiều người đến ở trong lều. Nhiều năm trôi qua như vậy, gần như không nhớ ra người nào đã từng ở, huống chi G, I, ế, C người chôn ở dưới lòng bàn chân. Loại người độc ác đến mức nào mới có thể làm điều đó? Tin tức truyền tới viện thiết kế của khu chung cư. Mọi người rảnh rỗi thảo luận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói có một T, H, I, T, H, ể bị chôn sâu. Một T, H, I, T, H, ể khác chôn nông. Chôn nông 7-8 năm, chôn sâu thì 20 năm. Nghe nói lúc hai người C, H, ế, T cũng chỉ mới 17-18 tuổi. Có nhà ai bị mất con gái không? Nhiều bé mất tích lắm. Không tìm thấy thì có cách nào không? Người này quá tàn nhẫn. Không biết bây giờ người từng ở trong lều có sợ hãi không? Mỗi ngày dẫm tới dẫm lui trên mặt đất. Ai biết ở dưới có người chết? Ai ra? Nói mà cả người tôi nổi cả da gà. Quá rùng rợn. Cũng không phải đâu, nghe công an nói thời gian này ăn trộm cũng nhiều, tôi phải cẩn thận chút. Hung thủ G, I, ế, C người còn chưa tìm được đó. Lúc Dư Tương và Ninh Miễn trở về đúng lúc nghe chị hàng xóm đối diện cùng một chị hàng xóm khác thảo luận chuyện này. Cô đã nghe tin tức này từ sớm, nhưng chuyện gì càng truyền thì càng dọa người, nhất là dịp ăn Tết. Mọi người qua lại thăm người thân, vụ án mạng này sẽ còn gây khủng hoảng hơn nữa. Nhưng mà, nó không được đề cập đến trong nguyên tác. Cô cũng không thể ra sức. Đi TV, sau khi về đến nhà, hai người thuận miệng nói đến chuyện này. Ninh Miễn nhíu mày nói, khu chung cư kia là do viện thiết kế chúng tôi phụ trách. Đa số các bản thiết kế và cấu trúc bên trong của các tòa nhà ngày nay đều đến từ viện thiết kế. Dư Tương lập tức bắt đầu nhiều chuyện. Lúc trước thời điểm thi công có chuyện kỳ quái nào không? Ninh Miễn lắc đầu. Không có, những thứ này không có ghi trong bản thiết kế. Nhưng mà, bản thiết kế lúc trước, kỹ sư giám sát công trường là Trình Tử Nhân. Anh chỉ thuận miệng kể về những tư liệu mình đã đọc được. Nhưng vừa mới dứt lời, hai người không tự chủ nhìn nhau, đều thấy được ý tứ che giấu từ trong ánh mắt của đối phương. Dư Tương ngẩng đầu nhìn trần nhà, có lẽ không đâu, chờ kết quả điều tra của cục công an đi. Dư Huy cũng tham gia vụ án mạng này, mỗi ngày đều bận rộn tìm những người đã từng ở trong lều năm đó. Thế nhưng, dường như mọi chuyện đều phát triển theo hướng tồi tệ hơn. Một ngày sau khi xương của cô gái được đào ra, đã có một vụ án mạng cách khu chung cư không xa. Người bị hại là một cô gái trẻ tuổi, hung thủ lợi dụng chỉ có một mình cô ở trong nhà. Cậy cửa sổ tiến vào, sau khi thực hiện hành vi gây rối, g, y, ế, c, hại nạn nhân với thủ đoạn tàn nhẫn, đồ vật đáng giá trong nhà bị cướp sạch. Tin tức được truyền ra, cả thành phố đều xôn xao, radio cùng báo chí đưa tin sôi nổi, trong lòng của những người gần đó hoảng sợ, có thể là tên hung thủ kia trở về trả thù hay không? Có thể, Dư Huy mệt mỏi vỗ ót, bởi vì tính chất của vụ án ác liệt, lãnh đạo hạ lệnh toàn lực đốc thúc, Dư Tương gặp anh ở gần đó, anh bận đến mức không có thời gian để ăn miếng cơm. Nhìn thấy em gái chỉ dặn dò một câu, Tương, gần đây chú ý an toàn. Em biết rồi, Xuân Thủy trong tay của Dư Tương cũng không phải dạng hiền lành. Ninh Miễn cũng dặn dò như vậy. Gần đây anh thấy Trình Tử Nhân đến gần khu chung cư kia. Dạo này ông ta khẩn trương hơn ngày thường. Nếu không, chúng ta về nhà bà nội bên kia ở trước. Bọn họ đều là giả thiết và nghi hoặc. Cũng không xem Trình Tử Nhân trở thành hung thủ thật. Chỉ là một ít trùng hợp không đáng kể mà thôi. Dư Tương nhíu mày, có lẽ không đâu. Ninh Miễn không cho từ chối nói. An toàn vẫn trên hết. Được, huống chi đúng lúc đến Tết. Bọn họ cũng nên trở về với người lớn trong nhà. Cách Trương.